Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1076 quân tử quá ít, chương 1076 tự nhiên xác định người này là chân dung, này đây, người này không phải quân tử ly. Như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Nửa ngày, ở không ít người đem hoài nghi ánh mắt điều khỏi sau. Kia chất phác lạnh nhạt thanh niên đứng ở cầu thang bên cạnh. Đang muốn đi xuống bậc thang, trên eo một cái đồ vật lắc lư hạ. Tạ Lệ ánh mắt chợt co rụt lại. Tỏa định cái này đồ vật, hắn có eo bài. Ma cung eo bài. Mọi người nghi hoặc là lúc. Tạ Lệ đột ngột nói. Ma cung người. Kia thanh niên nhướng mày. Nhìn xuống cầu thang hạ Tạ Lệ. Ánh mắt có chút lãnh đạm đến đánh giá một chút. Đó là tích tự như kim đến phun ra mấy chữ, chính mình xem, này ngữ khí nhiều ít ở mỏng lạnh trung bỏ. Thêm một ít thâm trầm yêu nhã, còn có ẩn ẩn bá đạo, Tạ Lệ lẫm mi, bỗng nhiên câu khóe miệng, lệ khí dâng trào, dám như vậy cùng ta nói chuyện người hiện tại nhưng đều thi cốt vô tồn, tiêm tế mà sắc bén. Có chút âm dương quái khí đến tà khí, trên dưới đối diện chung. Một chương dương lệ khí. Một thâm trầm tựa hải, ông trời, người này chẳng lẽ so quân tử ly còn nghiêu bức, dám cùng Tạ Lệ trực tiếp đối thượng. Ổ Nhã Nhu có chút xem ngây người, một bên Nhạc Chính Thức rất là nghi hoặc, gãi gãi đầu, này lại là cái nào nhân vật, ta gần nhất lưu ý người bên trong nhưng chưa bao giờ nghe nói qua người này, lại là bỗng nhiên. Hạng Kinh Hồng hai người đồng thanh nói nhỏ một câu. Thế nhưng không phải, vừa mới chợt vừa thấy bọn họ cũng tưởng. Hiện tại nhìn kỹ rồi lại không phải. Người nọ là yêu nghiệt họa thủy chi tư, hơn nữa điên cuồng mà lớn mật trước mắt người này lại là như. Một bãi nước lặng, Tạ Lệ sắc bén cũng không có thể quấy hắn an tĩnh, căn bản chính là hai người. Tất cả mọi người cảm giác được cái này tiến vào chất phác thanh niên cùng Tạ Lệ chi gian quỷ dị khí. Chàng! Không ít thế hệ trước cười khổ. Này lại từ đâu tới đây một cái biến tương đương thái. Đột nhiên, người là cái kia Tân Tấn thiếu hầu. Mộ Dung Thu Thủy Thanh cùng hắn ánh mắt đồng thời truyền đến. Thanh niên chậm rãi quay đầu đi, Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt thực lãnh. Sườn dựa vào tư thái thực bá đạo. Biểu tình càng kiệt ngạo. Bất quá định ý là nội liễm. Tựa hồ ở biểu hiện hắn đối nàng miệt thị. Ngươi! Còn không đáng ta động thủ, bất quá hắn bên người những cái đó thu thủy quân người liền không hắn. Như vậy bản lĩnh, địch ý cùng sát khí lạnh lạnh ngoại phóng. Hùng hậu âm trầm, đây là Mộ Dung Thu Thủy. Đánh một cái đối mặt, đối với đối phương khinh miệt dò hỏi. Thanh niên nhẹ chật đầu, trong mắt nhàn nhạt nặng nề, là ta. Ngươi là Mộ Dung Thu Thủy, một cái nghi vấn thả sát khí nội liễm. Một cái là khẳng định mà ý vị thâm trường. Trung gian hàm chứa cái gì thâm ý? Mộ Dung Thu Thủy nhàn nhạt nhìn Đại Ly. Ánh mắt dừng ở Đại Ly trên eo. Ma cung thiếu hầu eo bày. Sát xuyên rất ít hầu. Hắn là thiếu tướng. So người này cao một cấp bậc. Nhưng là đó là hảo chút năm nỗ lực. Mà người này lại là chỉ dùng một tháng. Chẳng sợ biết đối phương dùng đặc thù thủ đoạn. Mộ Dung Thu Thủy vẫn là không cho phép có người như thế khiêu khích hắn quyền uy, thiếu hầu. Côn Viêm đám người kinh ngạc, không nghĩ tới chờ tới không phải quân tử ly, mà là ma cung vị kia thần bí thiếu hầu, mà hiển nhiên cái này thiếu hầu đích xác thập phần khó lường. Ở bị Mộ Dung Thu Thủy như vậy lãnh coi lúc sau còn một bộ nhàn nhạt bình tĩnh bộ dáng. Hơn nữa đạp huốc gỗ. Lạch cạch vài cái đạp hạ cầu thang, cầm viện lầu chính đại sảnh ghế đều không phải là. Trung quy trung củ vòng tròn lớn bàn, mà là một đám tách ra mà tùy ý cá nhân chỗ ngồi. Có liền nhau một loạt, có độc lập mở ra. Chợt vừa thấy có điểm hiện đại quán cà phê ghế dài ý tứ, kia thanh niên chọn chính là trước mắt còn. Không có người nào ngồi cái kia khu vực trong đó một vị trí, thong thả ung dung ngồi xuống, hồn nhiên. Mặc kệ trong phòng như vậy nhiều người chú ý cùng hoài nghi, bình tĩnh đến có thể đem những người khác đều cấp chết. Người này không phải trời sinh thiếu tâm nhãn chính là chất phác giống như bàn thạch, dù sao không. Có khả năng là quân tử ly, hắn phía sau còn đi theo một cái mặt lạnh thanh niên a. Dường như là cấp dưới. toàn bộ một diện than mặt, diện than đi theo kia chất phác thanh niên. Giống như hai cái xác ướp. Toàn bộ hành trình không nói chuyện, tại đây người ngồi định rồi lúc sau. Tạ Lệ cùng Hứa Một Đao đang định xoay người tìm ghế. Bỗng nhiên, thúc thúc, có đại mỹ nữ tới. Chính là ngươi nói cái kia thực tàn ác đáng sợ đại mỹ nữ, Hứa Nhị một tiếng nhắc nhở làm Hứa Một Đao mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại, Tuyết Chi Ngư xuất hiện làm cái này trong phòng nhan giá trị lập tức đề cao rất nhiều, thả, nàng bên người còn có một người, một nữ nhân. Tuy rằng tư sắc không bằng Tuyết Chi Ngư như vậy bắt mắt cùng đặc biệt. Lại nếu xuân phân thời tiết nở rộ hoa nhi giống nhau tê mát chiếu người. Bước đi mặt mày chung đều có một loại khiếp người ung dung. Từng bước như lan, nàng này hình như là sầm nửa lan. Mấy ngày trước đây nghe người ta nói quá nàng. Đến từ vòm trời, giống như xuất từ kiều diễm biển hoa. Kiều diễm biển hoa nhiều mỹ nhân. Hôm nay ta cuối cùng là kiến thức sầm nửa lan cùng Tuyết Chi Ngư. Không nghe nói hai người kia có cái gì giao tình a, bất quá một câu nói rất đúng. Mỹ nhân cùng mỹ nhân chi gian muốn thành bằng hữu vẫn là địch nhân đều chỉ là một đối mặt nháy mắt. Nhưng là các nàng là địch nhân vẫn là bằng hữu, lại không phải ngươi trong nháy mắt đối mặt có thể thấy được tới, này hai người tuy rằng xuất từ phương Bắc quần vực, lại ở phần xuyên thanh danh không thấp. Vừa ra tràng liền có rất nhiều người đứng dậy chào hỏi. Tuy là Mộ Dung Thu Thủy cũng nâng chén khẽ cười một tiếng. Tới Cầm Viện quả nhiên là không sai. Mỹ nhân nhi thật nhiều, lời này có chút ngả ngớn. Sầm nửa lan sớm biết người này thân phận cùng tác phong. Chỉ nhẹ nhiên cười, toàn đương không nghe được. Bất quá bên người vị này hiển nhiên không dễ chọc, đáng tiếc quân tử quá ít. Tuyết Chi Ngư lời này như thế nhẹ nhàng ngắn gọn, lại là trong lúc nhất thời đem Mộ Dung Thu Thủy cùng Tạ Lệ thậm chí Côn Viêm đám người toàn bộ bao quát đi vào, ở đây người cũng không thiếu bực. Có tâm tưởng tượng đó là toàn hiểu rõ, nói ở đây này đó công tử cường hào bên trong có thể xưng được. Với quân tử chi phong thật là cực nhỏ, nếu là quân tử. Giống như Hạng Vân Hồng loại này. Lại ở thực lực cùng mới có thể thượng không đủ để làm Tuyết Chi Ngư loại người này lau mắt mà nhìn. Cho nên nàng mới như vậy nói, đều có một loại bễ nghễ tư thái, đây mới là chân chính trưởng công. Chúa Chi Uy, ẩn tính bá đạo A, đối thượng ma cung tiểu bá vương Mộ Dung Thu Thủy cũng là không sợ chút nào, Mộ Dung Thu Thủy cười lạnh, sát khí ẩn ẩn, Tuyết Chi Ngư nhìn như không thấy. Chỉ là dùng nhạt nhẹo ánh mắt đánh giá trước mắt cái này đại sảnh. Ánh mắt như tuyết nhẹ nhàng thổi qua mọi người, liền ở hai người giống như muốn đánh lên tới là. Lúc lần đầu tiên tới Cầm Viện, nguyên lai một đối mặt là có thể nhìn đến hai vị vung tay đánh nhau. Vận khí không tồi, Tuyết Chi Ngư nghe vậy đó là khóe miệng một câu. Bước chân một vượt, vừa lúc cấp mặt sau đi vào tới một đám người tránh ra lộ, giống như là mở ra mỹ nhân lên sân khấu mở. Màn, này đám người còn chưa tới. Đó là truyền đến nhàn nhạt thanh hương cùng kia nói từ tính dư âm. Mọi người nhướng mày nhìn lại, bảy người. Không tính nhiều, cũng không ít, đi đầu chính là một cái tóc ngắn nữ tử, khí chàng cá tính phi thường. Lại tinh xảo làm người khó quên, Cầm Hoàng Các Chi Túc Ly, nàng mang theo Cầm Hoàng Các 6 cá nhân. Tới Cầm Viện, là chọn bãi vẫn là đơn thuần tới nghe cầm. Cầm Hoàng Các versus Cầm Viện. Cái loại này không tiếng động lại mang theo động lòng người vận luật yêu nhã theo dung. Đó là Cầm Hoàng Các nhất quán cho người ta cảm giác. Chẳng sợ này mấy cái nữ tử nhìn như tuổi đều thực nhẹ. Nhưng là thần thái cử chỉ chung lại là hồn nhiên thiên thành đại gia phong phạm. Đến từ Cầm Hoàng Các vinh quang cùng nội tình, Hoa Vũ Thường bỗng nhiên nhớ tới Cầm Chỉ Qua. Hiện tại mới phát giác Cầm Hoàng Các này đó đệ tử một đám nhiều ít đều cùng loại Cầm Chỉ Qua như. Vậy vài phần thanh vận. Rốt cuộc là Cầm Hoàng Các thành tựu Cầm Chỉ Qua vẫn là Cầm Chỉ Qua thành tựu Cầm Hoàng Các đâu. Túc Ly xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa đến tan giã Tuyết Chi Ngư cùng Mộ Dung Thu Thủy chi gian mũi nhọn. Bởi vì Cầm Hoàng Các thân phận không phải là nhỏ, vừa mới bị Kỳ Sơn quán đã cảnh cáo Mộ Dung Thu Thủy cũng không ngốc mũ đến lại côn thượng một. Cái phần xuyên bá chủ, Đó là cười lạnh hạ rút về sát khí, mà Tuyết Chi Ngư giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Chiều Túc Ly gật đầu ý bảo. Túc cô nương, hồi lâu không thấy, chuẩn xác mà nói. Là quỷ khóc hiệp từ biệt lúc sau hồi lâu không gặp, ta tưởng thân là Kỳ Sơn đường đi hạch giả. Hẳn là không vài người vui thấy Tuyết cô nương. Túc Ly đạm đạm cười, lẫn nhau, mỹ nhân cùng mỹ nhân. Chi gian PK liền ở mơ hồ chi gian. Giây lát đó là tiêu tán vô hình. Nhìn nhau cười lúc sau. Tuyết Chi Ngư cùng Sầm Nửa Lan ánh mắt đảo qua. Ngồi nơi nào đâu? Tuyết Ngàn Ca trừng mắt. Này không vô nghĩa. Chẳng lẽ không ngồi ngươi thân muội bên này? Nhưng Tố Tuyết Chi Ngư mắt cũng chưa đã cho nàng một cái. Trực tiếp đi hướng ít người địa phương. Vô thanh vô tức yêu nhã ngồi xuống. Thực xảo chính là. Các nàng liền ngồi ở kia thanh niên bên cạnh cách đó không xa, trung gian liền cách một cái bàn. Nhỏ, thực mau, Túc Ly đám người cũng ngồi xuống. Đều là tuyển này một mảnh, ta đoán các nàng lựa chọn phía nam vị trí khẳng định là bởi vì đông. Bắc Tây ba mặt đều có Mộ Dung Thu Thủy những người này ở. Dựa theo mấy người này tính nết cũng sẽ không lựa chọn nam nhân nhiều địa phương. Cho nên... Luôn luôn tương đối bát quái ổ nhã nhu nghiêm trang đạt được tích hoa vũ thường nhẹ che. Miệng, mỉm cười, kia chiếu ngươi nói như vậy. Vị kia thanh niên không xem như nam nhân. Liền một cái sao, hơn nữa như vậy chất phác. Cùng cục đá dường như, ngươi nhìn, bên người ngồi Tuyết Chi Ngư cùng Sầm Nửa Lan như vậy đại mỹ nhân thế nhưng lăng là một ánh mắt. Cũng chưa cho, huống chi bên người còn có đàn hoàng các kia vài vị đâu. Cầm hoàng các, nếu là bốn các chi nhất, mỗi một cái thành viên đều là thiên phú cực cường. Túc Ly mang đến này sáu cái tuổi thanh xuân nữ tử một đám đều tuổi thực nhẹ. Nhưng là tu vi nghiễm nhiên đều ở đại tông sư phía trên, như vậy có thiên phú có tài năng còn có mỹ. Mạo cùng dáng người khí chất sáu cái tiểu mỹ nữ hơn nữa ba cái đại mỹ nhân thế nhưng cũng chưa có. Thể làm người này từ trên vách tường thu hồi ánh mắt tới, người này tuyệt bức là cái thái giám. Không ít nam tu ghen ghét lại nguyền rủa. Tuyết Chi Ngư nhìn người này liếc mắt một cái. Hơi nghiêng đầu, thực mau đó là rời đi ánh mắt. Cùng bên người Sầm Nửa Lan nói chuyện lên, trong phòng rộn ràng nhốn nháo ồn ào nhốn nháo đi lên, lại. Là không ai biết người nọ ngồi định rồi lúc sau. Nghiêng đầu chiều quanh mình nhìn thoáng qua. Khóe miệng nhẹ cong, chiều bên người người truyền âm, xem ra ta trang một trang hiệu quả không tồi. Cũng chưa người nhận ra tới. Bất quá xem ra ngươi gương mặt này không có gì đặc điểm a. Thế nhưng liền Hạng Vân Hồng bọn họ cũng chưa nhận ra ngươi. Rõ ràng ta cố ý làm ngươi trực tiếp lấy thật khuôn mặt kỳ người tới, bọn họ cùng thuộc hạ tiếp xúc. Không nhiều lắm, hơn nữa thuộc hạ khuôn mặt không tính quá thấy được. Không có thể nhớ kỹ cũng là bình thường, kiệt lời này chưa nói sai. Phải biết rằng Vatican xuất hiện tính tổng liền như vậy một hai lần. Mấy vạn cái huyết tộc mấy vạn khuôn mặt, lại phổ biến là diện than. Trừ bỏ Lý Khánh này hai người thường xuyên tiếp xúc. Luôn luôn ít lời điệu thấp kiệt nơi nào có thể bị Hạng Vân Hồng hai người nhớ kỹ a. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.